Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong lòng, Tiểu Hồ giống như con búp bê, bởi vì nhất thời không biết chú ý mà cảm thấy bối rối do dự thật lâu. Cuối cùng cô bé quyết định nói, như thỏ trắng nhỏ là được. Thỏ trắng nhỏ ư? Ok nha. Quan Như Mộng lập tức động thủ chải đầu. Rất nhanh kiểu tóc cô gái nhỏ chỉ định đã hoàn thành xong. Mái tóc đen lung liếng chia làm hai bên đều nhau. Hai bên buộc thành một buộc, lấy động tác của cô bé, hai bên lắc lư vô cùng đáng yêu. Tiểu Hy à, cô chắc rồi, thật là đáng yêu nha. Quan Như Mộng yêu thích không buông tay, liên tục vì cô bé mà chải đầu sửa sang lại phần chùm tóc đen mới buộc sang hai bên. Rất hy vọng cô bé này chính là con gái bảo bối của mình. Có con gái thật là tốt, con gái thật là thân thiết, dáng vẻ không giống như hai đứa con trai kia của bà. Đứa lớn Trắc Duệ thì ông cụ non, cùng đám bạn bè kia giống như là người lớn quỷ lớn. Đứa nhì là Trắc Hoàn và Tiểu Hy là bằng tuổi, chính là bên ngoài tuổi nhỏ mà phá kinh khủng, khiến cho bà tức giận muốn chết, căn bản cũng không cố được. Ngày xưa ở giới văn nghệ, được xưng là ngọc nữ, trưởng môn nhân khí nhất tao nhã, luôn luôn cầm dây mây đuổi theo Trắc Hoàn thỏa mãn quan hệ. Nếu không phải sợ dáng người biến dạng, bà cũng muốn sinh ra một đứa con gái để mà yêu thương. Bất quá không sao, bà sẽ đem Tiểu Hy làm con gái, cũng yêu thương như thế. Còn cảm ơn gì Như Mộng? Tiểu Hy lễ phép nói lời cảm ơn. Mẹ chưa từng có chải đầu bờ tóc cho cô bé như vậy. Từ nhỏ đến lớn, mẹ cô luôn luôn đem cô ném cho quản gia, muốn thay nhà xử lý hết thảy mọi việc vặt vổ cô. Mà cô muốn thứ gì cũng đều do mẹ đặc biệt nhờ trợ lý đi lo liệu. Cô chưa từng cảm nhận được cảm giác có mẹ. Nguyên nhân chính là như thế. Tiểu Hy vừa mới lần đầu nhìn thấy gì Như Mộng thì lần rất là yêu thích. Mùi hương trên người Dư Mộng giống như là mẹ. Chính là mẹ cũng sẽ không giống như gì Di Mộng giúp cô buộc tóc, tự thay may áo sơ mi nhỏ cho cô. Nên cô rất là yêu thích gì Như Mộng. Quan Như Mộng buông lược ngồi vào bên cạnh cô gái bé nhỏ, trìu mến sờ mó hai má mềm mềm phấn nộn của cô bé rồi nói. Tiểu Hy à, con đã quay về Đài Loan định cư như vậy. Vậy thì từ nay về sau, con nên thường đến nhà của Di Mộng. Dì thực sự là yêu thích con nha. Nếu như sau này, anh A Dã muốn tới tìm anh Trắc Duệ chơi, con liền cùng đến có được hay không? Bằng không dì ở nhà một mình, sẽ thật là nhàm chán đó. Tiểu Hy mắt thấy Quan Như Mộng nói xong liền muốn khóc, vội vàng gật đầu đáp lời. Được ạ, sau này chỉ cần anh muốn tới chơi, con sẽ cùng đến với dì Như Mộng có được không ạ? Tiểu Hy thật là ngoan nha. Quan Như Mộng vui mừng vỗ vỗ hai má của Tiểu Hy. Lần đầu chứng kiến cô bé này, bà không nói nên lời yêu thích được sống chung với nhau. Trong chốc lát bà liền phát hiện Tiểu Hy vô cùng thân thiết và khôn ngoan, được giáo dục từ đáy lòng là sự yêu thích. Ở trong lòng không tự chủ được nghĩ đến, nếu như Tiểu Hy thật sự là con gái của mình thì thật là tốt biết bao, không bằng bắt con bé về làm con dâu cũng là được rồi. Như Mộng nghĩ nghĩ, thấy Trắc Duệ hướng tới nơi này đi tới, bà cũng không muốn cần nghĩ nhiều liền buột miệng nói ra. Tiểu Hy à, con làm cô dâu của Trắc Duệ nhà chúng ta có được hay không? Làm cô dâu của anh Trắc Duệ ư? Tiểu Hy nghiêng mắt nhìn theo qua mặt thần tình nghi vấn. Mắt thấy cô gái nhỏ, oa oa đối với câu hỏi của mình cảm thấy hơi hứng thú. Quan Như Mộng vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy nha, làm chắc cô dâu của anh Trắc Duệ. Anh Trắc Duệ sẽ rất là yêu thương Tiểu Hy mà. Còn có thể giống như người trong mộng bảo hộ công chúa nữa. Tiểu Hy trong mắt lóe lên sự cao khát trái lại, nhưng cô vẫn cảm nhận được nghi hoặc. Cô cắn ngón tay rồi nghiêm túc cất tiếng hỏi. Vậy thì con đây có thể mặc được quần áo cô dâu sao? Có thể nha, làm cô dâu thì đương nhiên phải mặc lễ phục của cô dâu chứ. Cô gái nhỏ quả nhiên cũng cao khát làm cô dâu. Quan Như Mộng cười híp mắt, ở trong đầu sớm một bản kế hoạch vòng quanh thuộc về Trắc Duệ cùng Tiểu Hy xinh đẹp. Như vậy cũng có thể bôi miệng hồng sao? Tiểu Hy khuôn mặt hồng nhuận, nhỏ nhắn, thẹn thùng đặt câu hỏi. Điều đó nhất định là phải có nha. Quan Như Mộng cầm lấy bàn tay nhỏ bé non nớt của Tiểu Hy, tiếp tục cổ vũ nói. Tiểu Hy à, không phải gì Dư Mộng đã nói, Trắc Duệ cái gì thật là dễ nhìn. Phối lên cùng với cô gái xinh đẹp như là Tiểu Hy, thật sự là ông trời hợp tác cho nha. Nghe Quan Như Mộng nói như vậy, Hạ Tri Hy trong đầu liền hé ra khuôn mặt tuấn tú rõ ràng, chính là Trắc Duệ. Dì nói Trắc Duệ là người trong mộng, vậy thì cô chính là công chúa Bạch Tuyết sao? Và sự kiện này thật là hay nha. Còn biết tại sao mặt cô lại đỏ lên, liền xấu hổ cúi đầu, cũng không quên thân phận mà thận trọng tuyên bố. Vậy thì được rồi dì à, con muốn làm cô dâu của anh Trắc Duệ. Thật là vậy sao? Tiểu Hy con thật sự là nguyện ý sao? À, thật sự là quá tốt rồi, rất là hoàn mỹ nha. Quan Như Mộng kích. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net